mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2525, chương một đời một kiếp một đôi 23, góc truyện audio.com, tiểu công chúa, không đi xuống sao? Hạ thần hy đột nhiên lên tiếng cười hỏi. Sophia khẽ nói, thực sự là xin lỗi, tôi có chút phát sốt, vừa có chút choáng váng đầu, để các ngươi đợi lâu. Cô tiến thang máy, Crystal cũng theo anh cùng nhau đi vào, Hạ thần hy sau này mặt để cho một ít Hạ thiên nhìn thẳng, nhưng trong lòng phiên giang đào hải, đây là oa oa trong trí nhớ. Nhưng, bộ dáng thay đổi hoàn toàn, chỉ là 3 năm không thấy mà thôi, sao có thể gầy nhiều như vậy, khoác áo choàng thật dày càng làm cho người cảm thấy thân thể cô đơn bạc, hình như gió thổi qua liền tựa như bay đi, anh quả thực không tin, đây chính là tiểu oa nhi trong trí nhớ anh mềm mập mạp, cô rõ ràng là cô bé mập mạp, mũm mĩm đáng yêu, 3 năm mà thôi. Thời gian không lâu không ngắn, cảnh còn người mất, biến thành tiểu tiên nữ, anh đã sớm biết oa oa rất đẹp, thời gian béo đáng yêu, gầy rất khuynh thành. Vừa lúc cô vẫn nhìn anh, ánh mắt lại không có tiêu cự, tim anh đập rộn lên, cho rằng oa oa nhận ra anh, lão sư phụ nói, cô mổ, không có ký ức, hẳn là nhận không ra, như cô nói, cô dường như thực sự không thoải mái, cô cảm giác được hô hấp của cô đều là nóng rực. Sophia sắc mặt đích xác không tốt lắm, lộ ra không khỏe, Crystal vừa mới còn chưa có cảm thấy cái gì, này sẽ cảm thấy có chút nghiêm trọng. Công chúa, chúng ta trở về phòng đi. Anh nhẹ giọng hỏi, Sophia lắc lắc đầu, sắc mặt như thường, yên tĩnh nhìn cửa thang máy, không nói lời nào, Hạ Thiên đồng dạng cũng là, nói cái gì cũng không nói, mắt cũng không loạn ngắm, bên tai chỉ có thanh âm Hạ Thần Hy cùng Hạ Cảnh, bọn họ nói cái gì, anh lại không biết. Con trai bảo bối, Hạ Thần Hy liên tục kêu mấy tiếng, Hạ Thiên cũng không phục hồi tinh thần lại, Crystal trái lại rất giật mình, thiếu niên này vậy mà là con của bọn họ. Mami, chuyện gì? Để con hỏi con, một hồi cũng không thể cùng đi trượt tuyết, nó muốn đi ra ngoài trượt tuyết. Hạ thần hy cười hỏi. Tốt, Hạ thiên trả lời, tiểu Hạ Cảnh thập phần vui vẻ, quấn quýt lấy ca ca hỏi han, Hạ thiên cuối cùng cũng khôi phục bình thường, đối đệ kiên trì 10 phần, ngắn hơn 10 giây, Sophia chưa nói, Sophia không nói một lời. Thang máy tới tầng dưới cùng, đường ra một nhà bốn miệng đi ra ngoài trước, Hạ Thiên cước bộ hơi tạm dừng, quay đầu lại đi, đột nhiên nhìn thấy Sophia té nằm trên mặt đất còn có cửa thang máy đóng, Crystal hô kinh hoàng. Hạ Thiên cuống quýt xoay người lại, vỗ cửa thang máy đóng, mở cửa. Nhưng mà anh lại nhìn bên ngoài con số đi lên trên, Hạ Thiên vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt thang máy khác, vừa lúc bộ thang máy kia xuống, Hạ Thiên đem người bên trong thô bạo đẩy ra ngoài, ấn Sophia tầng trệt. Đường tổng, Hạ thần hy, nhi tử, phong độ con đâu? Không có nghe nó đề cập qua a. Hạ thần hy nói, nhìn hình dạng này, không giống là người xa lạ, người lạ con sao có thể vội vã như thế luống cuống. Thậm chí vừa đem người trong thang máy thô bạo đẩy ra ngoài, muốn biết con cô mặc dù tính cách thay đổi rất nhiều, bây giờ không nói cười tùy tiện cô cũng chỉ cho rằng huấn luyện người xảy ra chuyện gì, làm con tính cách đại biến, tuy là như thế con còn là hội đi lại lễ nghi chưa từng có làm ra cái sự tình gì luống cuống. Đây là đầu một hồi a. Đường tổng ý vị thâm trường nói, anh cuối cùng cũng hiểu, con quả nhiên là người ngốc nhiều tiền, tiền này nguyên lai là tống nữ nhân a, chỉ bất quá chật chật có chút tiết tháo có được không? Nhân, góc truyện audio.com, ra tiểu công chúa trẻ con như vậy, hắn hạ thủ được. Cách chương.